Chương 773, 773, nữ nhân đố kỵ. Ngươi còn cùng nàng nói cái gì giờ này khắc này, Ninh Hoan tâm giọng điệu rất gấp, nàng cảm thấy mình trong đầu những cái kia loạn thành một bầy manh mối, lập tức liền muốn liền cùng một chỗ. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm rất gấp bộ dáng, Chu Lão Tam nghĩ nghĩ, rồi mới hồi đáp, ta chính là đem Nguyệt Nha Hồ truyền thuyết nói cho nàng, còn có ta nói với nàng, trong đêm tuyệt đối đừng một người đi cái kia Nguyệt Nha Hồ, đặc biệt là 15 ban đêm, cái kia giáo đường có quỷ hay không, ta Chu Lão Tam có thế không dám hứa chắc, nhưng là Nguyệt Nha Hồ thật sự có quỷ nói đến đây, Chu Lão Tam sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Lại tới, một bên lão bản nương nhịn không được bĩu môi, cô nương, ngươi đừng nghe hắn nói mò, vừa gặp phải ngoại nhân hắn liền muốn ra nở dê hắn 10 năm trước gặp quỷ chuyện cũ. Những năm này, ta nghe cố sự này đều nghe mấy trăm lần, ta đều muốn học thuộc, không phải liền là 15 ban đêm. Ngươi thấy Nguyệt Nha Hồ mặt hồ bước lên ánh sáng màu trắng, có chỉ nữ quỷ cùng ngươi với gọi, dẫn ngươi xuống nước, nghĩ muốn tìm ngươi làm thế thân sao 15 ban đêm, trong nước nữ quỷ. Nghe đến lao bản lời của mẹ, Ninh Hoan tâm mắt sáng lên quả nhiên. Hết thể từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là ngoại ý muốn tại lão bản nương cùng Chu Lão Tam một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ninh Hoan tâm trả tiền, vội vàng lái xe rời đi. Nàng chưa có về nhà, cu nở dê không có đi cục cảnh sát, mà là thẳng đến lấy lý lộ nhà mà đi. Ninh Hoan tâm kỹ càng nghiên cứu qua mấy người tư liệu, đã đem mấy cái chỗ của người ở đọc xuống dưới, Thẩm Lăng Duyệt cùng Trương Nguyên Kiến ở tại Lao Thành khu trong ngõ hẻm có chút khó tìm. Mà Lý Lộ liền ở tại nội thành một cái lao ra trúc lâu bên trong, muốn tìm được vẫn là rất thuận tiện. Chu Lão Tam vừa mới tại trên tấm ảnh xác nhận người kia, chính là Lý Lộ. Cho nên, tuyển 15 cái kia đặc thù thời gian làm trực tiếp, về sau lại đi cửa thôn tiểu điếm một bên chúc mừng một bên khúc mắc, đây hết thảy, đều là Lý Lộ sự tình trước an bài tốt. Nàng tính xong thời gian, mang theo Thẩm Lang Duyệt đi bên hồ. Ngày đó là 15. Là nữ quỷ linh lực mạnh nhất thời gian, mà Lý Lộ cùng Thẩm Lăng Duyệt mặc dù đều là cô gái, âm khí nặng, nhưng là Lý Lộ nàng mang thai người, trên người một người có hai người khí tức, mà lại, hài nhi sinh mệnh lực là phi thường tràn đầy. Cái kia nữ quỷ tự nhiên không dám xuống tay với Lý Lộ, chỉ có thể lựa chọn Thẩm Lăng Duyệt cho nên, Thẩm Lăng Duyệt chết không thể nói là ngoài ý muốn, cu nở dê không thể nói là bị nữ quỷ sát hại. Nàng kỳ thật là bị Lý Lộ hại chết thật sự là tốt kín đáo tâm tư, mượn quỷ hành hung nữ nhân đố kỵ, chính là gián độc, thật sự so quỷ còn đáng sợ hơn. Ninh Hoan Tâm thậm chí to gan hơn một điểm phỏng đoán, nếu như cái kia Nguyệt Nha Hồ bên trong thật không có nữ quỷ, Lý Lộ cũng có thể biên ra một con nữ quỷ, sau đó đẩy Thẩm Lang Duyệt xuống nước, hại chết nàng, lại cho mọi người tạo thành quỷ nước tìm thế thân giết người giả tượng. Nàng nhất định đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Vô luận có quỷ hay không, nàng đều muốn Thẩm Lăng Duyệt chết Lý Lộ gia trụ ở một cái kiểu cũ cư dân lâu bên trong, nàng từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì gia đình hoàn cảnh không tốt, một mực không có rời qua nhà, hai mẹ con ở một cái 30 bình căn phòng bên trong, hai người một mực ở một cái phòng. Ninh Hoan Tâm dựa theo trong trí nhớ địa chỉ, đến khu này phố cũ, hai bên đường phố đều là 5-6 tầng cao lão thức trụ trạch lâu. Cùng hiện tại những cái kia cao tầng nhà lầu tạo thành trên lề cờ hở do ra nở dê. Đem chiếc xe tìm địa phương ngừng tốt, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh hướng Lý Lộ nhà đi. Tiểu cũ cư xá đều là mở ra thức, ra vào ngoại nhân cũng không có ai qua nở, mà trong hành lang đèn khu nở dê không sáng lên, trong hành lang một mảnh đèn kịt, ngẫu nhiên sẽ còn bị một chút tạp vật ngăn lại đường đi. Cũng may Ninh Hoan Tâm thị lực tốt, tại trong hành lang ngược lại là không có cái gì gặp đèn. Chỉ là đi đến Lý Lộ cửa nhà thời điểm, nàng đột nhiên thần sắc siết chặt.